Nữ giúp việc của Thái tử Phúc Hắc, chương 120 tìm tới cửa, góc truyện audio.com. Cuối cùng đã tới lúc tan việc, Thái gia Tuyền mang một đống tài liệu công ty đáp xe điện mà Hạ Cẩm Hiên đã sớm cùng Khang tiểu thư của hắn happy rời đi. Cậu trở về vừa đúng, mình hôm nay làm cá nướng rồi, mau tới nếm thử một chút. Liễu Khê thấy Thái gia Tuyền trở lại, vui vẻ kêu cô ăn cơm. Hoa, mình thật có lộc ăn nha. Thái gia Tuyền rất phối hợp thở dài nói, trong túi sách cậu có gì mà nặng thế? Liễu Khê giúp cô nhận lấy túi, để cô đổi giày. Tài liệu tối hôm nay phải làm, ngày mai giao. Thái gia Tuyền bất đắc dĩ nói, cô cũng không tin tưởng Hạ Cẩm Hiên sẽ tốt bụng miễn công việc của cô. Ai, về nhà còn phải làm thêm giờ à, còn không bằng làm bác sĩ đấy. Liễu Khê thở dài nói, cậu ở ký túc xá của công ty có tốt không? Là một người ở sao? Thái gia Tuyền lừa gạt cô nói thời điểm mình không trở về nhà chính là ở tại công ty túc xá, cho nên Liễu Khê mới có thể hỏi như thế. Ách, có khỏe không? Nên, coi như là phòng đôi thôi. Thái gia Tuyền nói lung tung làm cho toàn vẹn, cô cũng sẽ không nói cho cô biết mình cùng người kia ở chung. Ai, nhanh ăn đi, muốn nguội rồi. Liễu Khê thủy chung cảm thấy cô phải làm trở về bác sĩ. Nhưng là Thái gia Tuyền mới ngồi xuống, cổ tay liền cảm thấy một hồi chấn động, Hạ Cẩm Hiên thanh âm truyền ra. Tôi ở dưới lầu thu thập đồ xong xuống đây đi. Liễu Khê hoàn toàn hiện lên trạng thái ngốc trệ, mà Thái gia Tuyền là cả xù lông, kêu to. Làm sao anh tìm tới được nơi này? Vừa nói vừa vọt tới cửa sổ, quả nhiên thấy hắn chạy Mercedes. Ben Việt dã dừng ở lầu dưới. Trong bản lý lịch của em có ghi. Bớt nói nhảm, mau xuống đây. Nơi này không thể dừng xe quá lâu. Hạ Cẩm Hiên có chút phiền não, hắn vốn tưởng rằng Thái gia Tuyền vừa tan tầm sẽ không thể chờ đợi đi tìm hắn, dù sao bọn họ tách ra thời điểm hắn là cùng Khang Hinh đi. Kết quả cô lại chạy về phòng thuê cùng bạn tốt thản nhiên ăn cơm tối, hoàn toàn không quan tâm hắn và Khang Hinh đang làm gì. Lúc này, Hạ Cẩm Hiên xe hiện bản đồ hướng dẫn, một điểm đỏ đang lóe lên, đồng hồ Thái gia Tuyền đeo có thể phát đi tín hiệu định vị gửi tới hắn, nhưng chuyện này hắn cũng không tính nói cho cô biết. Thái gia Tuyền cũng tức giận, nói, anh không phải muốn đi cùng Khang đại tiểu thư sao? Em còn đang ăn cơm, hơn nữa, hôm nay còn có nhiệm vụ của Hạ Tổng giao phải hoàn thành nữa, em không có thời gian cùng anh điên khùng. Còn nữa, anh đừng có bất ngờ gọi điện như thế, nếu không em đem đồng hồ này ném vào trong bồn cầu. Nói giỡn, coi cô như cái gì? Bò sữa trong nông trường nước Đức sao? Một cú điện thoại là có thể khiến vòng trên cổ bò sữa. Tích tích, vang, sau đó bò sữa liền ngoan ngoãn tự mình chạy đi vắt sữa. Thái gia Tuyền nói xong, thở phì phò đóng cửa sổ, đem hắn ngăn cách bên ngoài cửa sổ, mình là lần nữa ngồi xuống, cũng không quản Liễu Khê phản ứng gì, thẳng cầm lên chiếc đũa mãnh liệt đâm cá trước mặt giống như Hạ Cẩm Hiên chính là con cá. Tiểu Tuyền, làm ơn xuống tay lưu tình, mình còn muốn ăn đấy. Liễu Khê cười đến có chút mập mờ, so với đồng hồ đeo tay của Thái gia Tuyền kia cô càng muốn biết vị dưới lầu kia là người nào, vì vậy liền tự động đưa tay ngăn lại. Liễu Khê, vậy thì cậu tốt nhất sẽ làm cho mình ăn ngon. Thái gia Tuyền bĩu môi nói, biết rõ nói mình tốt sẽ không có điểm bày tỏ thực tế. Liễu Khê nói đùa, muốn bày tỏ gì à, mình cùng cậu ngủ có được hay không? Thái gia Tuyền không chút nào kiêng kỵ nói đùa, hai cô giữ tùy tiện nói. Nhưng là, góc truyện audio.com, Thái gia Tuyền, em bây giờ lập tức xuống cho tôi, nếu không có em chờ đó. Giọng Hạ Cẩm Hiên giống sư tử gầm gừ lại truyền ra. Thái gia Tuyền liếc mắt, anh còn chưa có cúp máy sao? Mới nói xong, chỉ nghe thấy đồng hồ đeo tay, tích tích, hai tiếng, xem ra là cúp, cách chương.